Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh tiếp tục nói. Công chúa, người trông, hài tử của ngươi tất nhiên là cảm nhận được băn khoăn của ngươi. Chủ động đem của mình mặt khác tam đóa hoa nhi cấp bỏ. Hắn đã mất phần nửa linh lực. Làm sao có thể xem như là ma thần đâu. Lê Thiên Tuế thế nào cũng sẽ không dự đoán được hắn hài nhi như thế thông linh tính. Càng không có nghĩ tới tiểu hài này nhi như thế thương yêu mẹ của mình. Toàn cơ nặng nề run. Theo kia chết đi trái tim. Đột nhiên lại có một cỗ nóng hổi sức lực bao trùm mà đến. Gầm thét xông lần toàn thân. Ùn ùn kéo đến nàng lật úp. Vì thế, công chúa, người thế nào bỏ được không nên biết điều như vậy bảo bảo. Khuynh Anh nhẹ nhàng nói. Hắn nhất định sẽ là một hảo hài tử. Muốn cho ngươi đau. Muốn đi tới thế giới này. Muốn gọi mẹ ngươi. Muốn cùng ngươi làm tốt thật tốt nhiều chuyện. Toàn cơ nhìn Khuynh Anh. Lại nhìn một chút mình cao cao hở ra bụng. Nước mắt rốt cuộc vỡ đê. Bừng tỉnh trời mưa. Kia bị đau khổ trống lên kiên cường vào giờ này rốt cuộc đổ nát. Nước mắt theo trên mặt điên cuồng chảy xuống. Kia bào thai trong bụng là nàng vất vả dựng dục ra cốt nhục. Tim của nàng thịt, càng nàng hy vọng duy nhất. Nàng làm sao sẽ thật bỏ được phá hủy hắn. Nàng làm sao sẽ thật bỏ được không nên hắn. Mặt trời lặn, hoàng hôn, Khuynh Anh đỡ đã bình phục tình tự toàn cơ ở trong viện chậm rãi hành tẩu. Phía sau cách đó không xa như gần như xa theo thị nữ cùng thị vệ. Cảnh giác rất cao giám thị. Tự nương nương mấy ngày trước tự hủy nguyên thần chọc tức bệ hạ sau. Liền không gặp nương nương theo trên giường đứng lên quá. Lần này tới một vị cô nương. Liền làm cho nương nương dường như thay đổi một người bạn. Không chỉ đem dược uống quang. Còn chủ động ra ngoài tản bộ. Trong lòng âm thầm thán phục rất nhiều. Lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nếu cô nương này thật có thông thiên bản lĩnh. Đem nương nương cấp lộng không có. Kia này tiểu trúc trong mọi người liền đều sẽ tao ương. Phía trước hai người lại tựa hồ như không có điều cố kỵ nhiều như vậy. Dắt nhau đỡ. Tiếp nhĩ nói chuyện. Khuynh Anh đem mình đây 100 năm việc đại khái cùng toàn cơ công đạo. Lại đem Lam Tranh tình huống cũng đơn giản kể ra một lần. Chỉ tránh được một chút quan trọng bí mật. Thí dụ như Lam Tranh là Tu La Vương con. Thí dụ như mình trùng sinh ở một phương thần mộc trên. Ta liền biết hắn mạng lớn. Toàn cơ nhẹ nhàng cười. Năm đó hắn tặng cùng ta Linh Châu nứt ra rồi. Nhưng lại ở phía sau đến chậm rãi khép lại phục hồi như cũ lúc. Ta liền biết hắn định còn sống ở trên đời này. Khuynh Anh cũng kinh ngạc. Trong lòng lại không khỏi oán thầm. Lam Tranh liền từ chưa tống quá nàng cái gì Linh Hạt Châu. Hại nàng ở Tu La giới cho là hắn chết thật. Thương tâm muốn chết một hồi lâu. Toàn cơ làm như xem thấu ý tưởng của nàng. Nhẹ nhàng cong môi cười cười. Từ hông giữa gỡ xuống một chuỗi tua cờ treo ngược trụy. Kia khảm nạm ở chính giữa đó là một viên lam sắc lưu ly châu. Mơ hồ còn có thể thấy kia nhợt nhạt một cái hé dấu vết. Đây là hồi bé hắn vừa mới học được. Tụ vật, thuật lúc, dùng mình linh lực làm được tiểu ngoạn ý ta cùng với Trường Minh một người một viên. Toàn cơ chống thắt lưng. Đem hạt châu kia bỏ vào Khuynh Anh trong tay. Nói, bây giờ hắn đã trưởng thành. Pháp lực vô biên, định đã chẳng đáng làm tiếp thứ đơn giản như vậy. Toàn cơ làm như nghĩ tới trước đây hồi ức. Lại lắc đầu, khi đó hắn còn nhỏ. Ta liền thường thường trêu chọc hắn. Nhưng hắn thông minh rất, luôn luôn hiểu được suy một ra ba. Lúc ban đầu Trường Minh còn muốn phân tâm thần ngăn cản chúng ta đánh nhau. Về sau liền muốn hoa càng nhiều tâm tư đến ngăn cản chúng ta cùng nhau tìm phương pháp đối phó hắn. Khuynh Anh nghe nhập thần. Toàn cơ vừa khổ cười. Khi đó rất là vô ưu vô lự. Còn đang Lam Tranh chưa phát hiện mình thân thế trước. Khuynh Anh sửng sốt. Toàn cơ nhìn nàng nói. Đạm đạm nhất tiếu. Người liền không cần giấu giếm ta. Ta tự là cái gì đều biết. Khuynh Anh thè lưỡi. Cúi đầu xuống. Toàn cơ kéo nàng, mọi nơi không nói gì, chỉ chậm chậm đi về phía trước, từng nay kia đơn thuần mà mỹ hảo sớm đã mất đi. Bây giờ núi xanh vẫn, lại cảnh còn người mất. Tất cả đều hồi không được quá khứ. Hoa viên không lớn, chỉ chốc lát liền đi tới đầu cùng. Khuynh Anh đỡ Toàn Cơ ở trong đình chiếc ghế ngồi hạ. Lên tiếng phá vỡ vắng vẻ. Hôm nay Trường Minh đại hôn đâu? Có lẽ chúng ta bây giờ chạy trở về. Còn có thể thấy buổi tối yến hội cùng khói lửa. Toàn Cơ mím môi, hơi xuất thần, hồi lâu mới nói. Nơi này là Lê Thiên Tuế dùng con ác thú bụng làm hư không chi cảnh. Không có hắn chú ngữ, là không có cách nào ra. Khuynh Anh nghĩ nghĩ, vẫn kiên định nói. Ta nếu muốn, liền có thể ra. Chỉ là sợ muốn đi trước nửa cái mạng. Nàng ở trong lòng lại lặng lẽ nói ra câu nói kế tiếp. Nàng linh lực tiệm trường. Trong đầu có thể thấy chú ấn đó là càng phát ra nhiều. Nàng có thể lợi dụng chúng nó đi qua đủ loại không gian. Tiến vào đến các loại bất đồng thế giới. Thí dụ như vừa rồi. Tự mình có thể xuyên thấu qua Toàn Cơ cái bụng tiến vào kia thế giới của trẻ con Lý. Chỉ là đây hết thảy đều phải lấy linh lực biến mất vì đại giới. Muốn đi vào thế giới càng là khó khăn. Sở trả giá thật nhiều liền càng nhiều. Nếu mình linh lực không đủ để hoàn lại cái kia đại giới. Sẽ gặp linh lực khô kiệt mà chết. Đây là liền Lam Tranh cũng không biết chuyện. Nàng vẫn dịch chưa nói cho hắn biết. Đó là sợ hắn một kiên quyết phong linh lực của mình. Lại không để in sử dụng cái này năng lực. May mà vừa đứa bé kia cũng không chống cự nàng. Nàng cũng không quá lao lực. Chỉ là hiện tại nếu muốn đi ra ngoài. Còn muốn mang theo một cái mèo. Một phụ nữ có thai. Sợ rằng sẽ rất là tốn sức. Khuynh Anh còn ở trong lòng tính toán có thể bảo lưu Kỷ Thành linh lực hộ thể. Toàn Cơ lại nói. Dù cho ngươi có biện pháp có thể mang ta ra. Ta hiện tại nhưng cũng là không thể đi. Khuynh Anh nghi hoặc nhìn nàng. Toàn Cơ nói. Lê Thiên Tuế muốn lợi dụng ta uy hiếp Trường Minh. Ta nếu xuất hiện ở thần đô trong. Đó là chúng Lê Thiên Tuế kế. Bây giờ ta linh lực hoàn toàn không có. Không có lực phản kháng chút nào. Mang theo ta. Sẽ chỉ là cái trói buộc. Khuynh Anh vội nói. Không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể ra, bọn họ nhất định có thể bảo vệ được ngài. Toàn Cơ lắc lắc đầu. Lê Thiên Tuế cũng không phải là người nghĩ giống đơn giản như vậy. Hắn giỏi về tâm kế. Có lẽ đem ngươi mang tới liền là của hắn một nước cờ. Còn nếu đem ta mang đi ra ngoài, sợ rằng liền là của hắn khác một nước cờ. Ta mặc dù hạ quyết tâm bảo trụ đứa bé này, lại không thể lấy thần đô an nguy vì tiền đặt cược. Ca ca đại hôn, định có vô số thần giới người đến đây. Ta tùy tiện đi vào, chỉ biết dẫn tới khủng hoảng. Một bước sai, liền từng bước sai, ta thua không dậy nổi. Khuynh Anh sửng sốt, bây giờ trở về nhớ tới Lê Thiên Tuế câu kia. Bảo vệ đứa bé, không ngờ là mặt khác một phen tâm tình. Nam nhân này chẳng lẽ là Liệu Định mình thật có thể khuyên giải an ủi được Toàn Cơ. Bảo vệ được đứa bé này. Như thế vô cùng đơn giản một câu nói. Lại ở ngắn trong thời gian ngắn lý làm cho nàng phản nhiều lần phục có ba loại bất đồng thể nghiệm. Lúc ban đầu là thương hại run sợ. Bởi vì này câu mà buông tha dãy dụa. Sau đó là nghe xong Toàn Cơ ngôn luận. Trong lòng tràn ngập xem thường phẫn nộ. Lại bởi vậy nói mà quyết định đi vào Toàn Cơ trong bụng đầu vấn an bảo bảo. Cuối cùng đó là hiện tại. Lại có một loại bị nắm mũi dẫn đi tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Hắn không nói tiền căn hậu quả. Liền khen chê bất định. Có thể hảo có thể phôi. Bất quá. Mặc dù hắn đùa bỡn tâm kế. Mình cũng tuyệt không hối hận. Khuynh Anh sờ sờ mũi. Đem kia phức tạp ý nghĩ của Lý Đơn độc thuần. Chỉ ít. Mình chiếm được tam đóa hoa làm đáp tạ lễ vật. Đó là vậy là đủ rồi. Chỉ là. Điểm này đảo không thể cùng Toàn Cơ nói. Cũng không thể cùng Lam Tranh nói. Bằng không, một người phải thương tâm. Một người muốn nổi giận. Khuynh Anh run lên. Có thể giấu giếm bao lâu đó là bao lâu đi. Mà Toàn Cơ tâm sự nặng nề. Cũng không có chú ý tới Khuynh Anh đổi tới đổi lui thần sắc. Nàng vuốt bụng. Thần sắc là mẹ yêu thương. Nàng chợt nói. Khuynh Anh, thật ra ngươi. Nói thoát ra miệng. Lại muốn nói lại thôi. Khuynh Anh nhìn về phía nàng. Nàng ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát Khuynh Anh khuôn mặt, mới nói, về Yên Tự, phương xa mặt trời đỏ sắp rơi tẫn. Vấn đề này làm cho Khuynh Anh rơi vào sợ sệt. Trong lúc nhất thời trầm mặc vạn phần, bầu không khí liền như thế có chút xấu hổ xuống. Cách chương.